Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, thứ 70 chương gặp nhau lần nữa. Môn tiếng vang khởi, lại làm cho Sở Ly Ca trong lòng Mộ Dung Thính Vũ run lên. Vội vàng giãy trong ngực của hắn, ôm lấy Song Nhi, công tử Thanh Trúc và Tử Trúc thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Sở Ly Ca ôn nhuận trong mắt thoáng qua một tia hàn quang. Thanh Trúc và Tử Trúc đi vào trong đó, nếu như không phải hắn trở về kịp lúc, như vậy sau đó quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiến vào, Sở Ly Ca thanh âm trầm thấp vang lên, các ngươi đi nơi nào? Sở Ly Ca tựa là chậm không sợ hãi nói, lại làm cho Thanh Trúc và Tử Trúc tâm thần run lên. Nhà bọn họ công tử sinh khí, hồi công tử lời. Vừa phụ cận tụ tập đại lượng trúc xanh xà. Vì tránh cho phiền toái không cần thiết chúng ta liền đi thanh lý, Thanh Trúc êm tai nói tới. Bọn họ nơi đi Sở Ly Ca nghe nói thật lâu không nói. Vừa hắn cũng là nghe thấy hấp dẫn trúc xanh xà tiếng tiêu mà đi. Rốt cuộc là ai, chẳng lẽ lại là Tả Y? Sở Ly Ca trong đầu thoáng qua một mặt ý nghĩ. Xem ra hắn đi ra u cốc, không ngừng Tả Y biết lần này thì thôi. Nếu có lần sau sẽ không dễ dãi như thế đâu. Nhớ kỹ của các ngươi chức trách là bảo vệ phu nhân, Sở Ly Ca thanh âm trầm thấp chậm rãi xẹt qua. Lại làm cho Thanh Trúc và Tử Trúc thở vào nhẹ nhõm đãi hai người rời đi. Sở Ly Ca đi tới Mộ Dung Thính Vũ trước mặt, tiếp nhận nàng trong lòng ôm thật chặt Song Nhi. Thanh trừng trong mắt mang theo một mặt đau lòng. Lúc này nàng đơn bạc thân thể gầy yếu, trở nên cực đạm nhẹ vô cùng. Dường như có thể hóa thành một luồng khói nhẹ theo gió mà đi, Vũ Nhi. Không sợ, lần này là ta nghĩ không chu toàn đến. Ngày mai chúng ta liền ly khai, thanh âm ôn nhu dường như mang theo cái ma lực bình thường. Nhượng Mộ Dung Thính Vũ tâm chậm rãi an tĩnh lại. Nhìn Mộ Dung Thính Vũ yên tĩnh ngủ. Sở Ly Ca trong lòng mạch suy nghĩ muôn vàn. Nàng là biết bao kiên cường. Nhận hết thống khổ dằn vặt cũng sẽ không kêu lên một tiếng. Mà chỉ muốn nhìn thấy cái kia thân ảnh. Lòng của nàng liền bắt đầu bất an. Hắn vĩnh viễn là của nàng ác mộng. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chút xuống toàn bộ gian phòng. Mang đến nhẹ nhẹ ấm áp. Mộ Dung Thính Vũ đứng dậy. Nhìn thấy Sở Ly Ca dựa vào tựa vào trên ghế đang ngủ. Chẳng lẽ hắn một đêm cứ như vậy làm bạn nàng sao? Hắn vĩnh viễn đô là như thế này, cho nàng an tâm lực lượng, mà nàng, chẳng lẽ liền phao bất khai kia vĩnh viễn ác mộng sao? Nàng phải muốn quên hết mọi thứ, như vậy nàng và Song Nhi mới có một nhân sinh mới. Mộ Dung Thính Vũ xuống giường đi tới Sở Ly Ca trước mặt. Bế con ngươi ngủ không sâu, lẳng lặng ngủ nhan, kiểu nếu trăng sáng mỹ ngọc, xinh đẹp tia nắng ban mai hướng hoa. Phảng phất thiên địa chi tinh hoa đều hội như thế, toàn thân tựa hồ bị bao phủ lên một tầng nhu hòa cạn kim sắc quang mang. Kia tuấn đẹp đến mức tận cùng dung nhan dường như thần chi. Ánh mắt đổ vào chớp mắt, phảng phất rơi vào một uông thâm thủy u đầm bình thường. Cả người không ngừng trầm luân, hạ trụy, giờ khắc này, phảng phất tâm đô chất ở, giờ khắc này, phảng phất linh hồn đô run rẩy. Thanh lệ trên mặt phiếm nhàn nhạt quang vượng, lưu ly bàn trong mắt chiếu ra buổi sáng dương quang, hệt như vừa tỉnh ngủ tinh linh, như mộng như ảo, trong không khí, phiếm hơi ngây ngô mới mẻ thơ mơn ni. Phu nhân, lúc này ngoài cửa, Tử Trúc thanh âm truyền đến, phá vỡ bên trong gian phòng vắng vẻ, Mộ Dung Thính Vũ hai má, mặt tái nhợt má thoáng qua một mặt xấu hổ, bị lây một mặt đỏ ửng. Sau đó đạm đạm nhất tiếu, người đã tỉnh ân, Sở Ly Ca thu hồi ánh mắt nhẹ giọng nói. Bỗng nhiên quay đầu lại, nhất định đây đó khi còn sống, chỉ vì ánh mắt giao nhau chớp mắt, Tử Trúc đi đến, bọn họ rửa mặt chải đầu hoàn tất, dùng qua bữa sáng, liền rời khỏi phòng, vốn muốn ở chỗ này nán lại một ngày, trên đường mệt nhọc sợ Mộ Dung Thính Vũ thân thể ăn không tiêu. Thế nhưng bây giờ người kia ở đây, bọn họ phải đi, thật dài hành lang hai bên trồng rất nhiều hoa lan, nở rộ u hương, Sở Ly Ca đỡ Mộ Dung Thính Vũ đi qua hành lang. mà Song Nhi đã bị Tử Trúc ôm tiến xe ngựa, tay áo phiêu quyết, bạch y tựa tiên, Mộ Dung Thính Vũ trên đầu mang một nón lụa trắng điểm xuyết trong đó, có thể thấy rõ ràng hết thảy trước mắt. Bọn họ đi qua hành lang, lại không kỳ gặp nhau. Hẹp hẹp trong hành lang, mưa hoa bay tán loạn, gió mát phất quá, gợi lên nón ngạch lụa trắng, phất thượng mặt nàng ngạch, chui vào của nàng ống tay áo, lạnh thấm thấm hàn tận xương tùy, đã nhận ra Mộ Dung Thính Vũ khác thường. Sở Ly Ca kết chặt nắm lấy tay nàng, sau đó đỡ Mộ Dung Thính Vũ tượng hành lang bên cạnh nhường đường. Trước mắt bài thi nhượng Minh Vương cảm giác được chói mắt, giơ chân lên bộ đi về phía trước, hai bên gặp thoáng qua, phất quá nhàn nhạt vị đạo, từng gần nhau, bây giờ đã hình đồng mạch lộ. Mộ Dung Thính Vũ tâm thoáng thở vào nhẹ nhõm, chẳng lẽ là thiên ý sao? Vì sao một lần lại một lần gặp được hắn đâu? Đứng lại, Minh Vương thanh âm trầm thấp mang theo hít thở không thông cảm giác áp bách. Mà phía sau hắn bầu trời và hoàng tuyền lại là ngẩn ra. Mộ Dung nghe thân thể cứng đờ, trắng nõn kết chặt nắm chặt cùng một chỗ, cơ hồ đều phải dựa vào ở Sở Ly Ca trên người. Lúc này nàng là như thế khẩn trương, tâm một chút, chợt nhúc nhích, có việc, Sở Ly Ca tay ôm lấy Mộ Dung Thính Vũ vòng eo. Thoạt nhìn là vậy thân mật khăng khít, Minh Vương thân hình cao lớn đi tới Mộ Dung Thính Vũ trước mặt. Cặp kia thâm thúy trong mắt so với trước đây lạnh càng sâu. Mực sắc trường bào run rẩy gợi lên, như hàn lưu nổi lên bốn phía, đông lạnh kia kiều diễm hoa lan đô bị lây một tầng sương lạnh. Chủ nhân, bầu trời và hoàng tuyền đi tới Minh Vương phía sau. Bọn họ có thể thấy được này bạch y nam tử không phải người bình thường. Nếu như đổi thành thường nhân, chỉ sợ sớm đã bị Minh Vương khí thế dọa sụi lơ ở nơi đó. Nàng là ai? Minh Vương thanh âm trầm thấp mang theo sấm người hàn ý. Thê tử ta, Sở Ly Ca ôn nhuận thanh âm như băng tiên ngọc tích bình thường lành lạnh. Trong nháy mắt một cỗ sắc bén sát khí trước mặt đánh tới. Mộ Dung Thính Vũ thân thể dường như bị đông cứng kết. Không thể động đậy, thật mạnh sát khí. Một cỗ lạnh lẽo theo Minh Vương trong lòng chậm rãi mọc lên. Lãnh lưu hình như quỷ dị chí mạng thuốc độc, xung quanh sinh linh cũng hơi rung động. Kia vì sao ban ngày Lý không dám lấy chân diện mục kỳ nhân, lời còn chưa dứt. Người đã như tên rời cung đảo bán, hai tay áo vừa lộn, hai cổ lực mạnh thế nếu bài hài, im lặng hướng Mộ Dung Thính Vũ mà đi, tất cả mau thắng điện quang hỏa thạch. Mà Sở rời tay pháp mau làm cho người ta thấy không rõ lắm. Đem Mộ Dung Thính Vũ ngăn ở phía sau, đen trắng thân ảnh dây dưa, nhượng này hành lang ầm ầm đảo sập xuống, như khơi dậy tầng tầng hàn băng hàn, hai đạo thân ảnh ở dây dưa thân như du long, kiếm như kinh hồng, mau làm cho người ta hoa cả mắt, kia hàn khí lại như địa ngục tu la bình thường, dữ tợn đáng sợ, lụa trắng phi rơi. Gương mặt má bày ra ở trước mặt mọi người, tất cả đô lạnh như vậy, hệt như muốn đông lại nàng huyết nhục, cốt tủy, linh hồn lãnh, mơ hồ như mộng lúc, cách sương mù nghe thấy một tiếng ôn nhuận thanh âm truyền đến. Dường như thiên ngoại bay tới. Hết chương.